Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2140, chương 2143. Một cắt mê đoàn cởi ra. Hoàng Vu lạnh như băng tuyệt vọng đại địa. Một cái nam tử áo đen cứ như vậy lẳng lặng ôm một cái bạch y nữ tử. Đỡ được toàn bộ quy tắc lực lượng cùng hỗn độn loạn lưu, Bạch Linh Xà bị hắn ôm, vốn thập phần mâu thuẫn, nhưng bởi vì một loại khác thường cảm giác an toàn, để cho nàng quên mất cách xa, ngược lại ngơ ngác nhìn trước mắt nam tử. Tiền bối, là ngài đã cứu ta. Bạch Linh Xà nháy sáng ngời thủy nhuận mắt to, hiếu kỳ nói. Nam tử nhẹ nhàng than thở, thật xin lỗi, ta không cứu được ngươi. Hoành, trong lúc bất chợt, nàng ngực xuất hiện một cái to lớn lỗ đen. Bạch Linh Xà trợn to hai tròng mắt, tử vong sợ hãi lần nữa xông lên đầu. Nhưng vào lúc này, một cái ấm áp bàn tay đè ở nàng lỗ đen bên trên. Ngươi không nên tử, ta chỉ là nghĩ diệt tuyệt hết thảy tử tinh nhân, mà ngươi là ngăn cản tử tinh nhân phá thiên. Ngươi không đáng chết. Nam tử áo đen thần sắc trước đó chưa từng có ôn hòa. Bạch Linh Xà nghe nói như vậy, thân thể mềm mại run lên, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Ngươi nói ngươi diệt tuyệt tử tinh nhân, ngươi là, ta chính là thiên, hoặc là kêu hắc ám thiên thần. Nam tử cười một tiếng, ánh mắt ôn nhu, với trước diệt tuyệt nhất tộc tàn bạo khác nhau hoàn toàn. Còn có một loại phương pháp có thể cứu ngươi, trước phong ấn lực lượng ngươi, cho ngươi lần nữa chuyển kiếp. Bất quá thật xin lỗi, ngươi chỉ nhớ ta phải muốn phong ấn. Nam tử đưa tay đè ở Bạch Linh Xà trên trán. Bạch Linh Xà còn muốn nói gì, kết quả cặp mắt tối sầm lại, liền lâm vào trong bóng tối. Nam tử vận dụng thần thuật đem Bạch Linh Xà biến thành một quả đàn, né tránh thiên đạo nhân quả cắn trả. Hắn đem đàn đặt ở một đóa hắc liên bên trên, thả vào vô tận trong hỗn độn, cũng không biết phiêu đi nơi nào. Làm xong hết thảy các thứ này, nam tử đem sau lưng hắc kiếm lấy ra ngoài, cẩn thận ngắm. Đây chính là thiếu chút nữa giết ta vũ khí sao? Có ý tứ, ngoại trừ nắm giữ phá thiên lực, lại còn nắm giữ tu bổ thiên nói đặc chất. Nguyên lai tử tinh hay lại là giữ lại đường lui a? Chỉ bất quá khi đó hết thảy đều quá muộn. Rõ ràng là một cái hủy diệt chi kiếm, nhưng lại cất giấu bổ thiên chữa cùng cứu rỗi. Gọi ra thiên kiếm nhưng là hữu danh vô thực. Thánh nhân thắng tâm, mọi người thắng muốn. Chính khí cùng tà khí thường thường là nhất niệm chi gian. Không bây giờ sau ngươi liền kêu thắng tà đi. Sau này ngươi chính là kiếm của ta rồi. Trí nhớ giải trừ, thắng tà kiếm núp ở sâu bên trong trí nhớ giác tỉnh, biết được hết thảy. Không chỉ có như thế, Hắc Vũ Đế Vương còn xuất ra một cái hắc cầu, kích động hắc cầu chung ghi chép hình ảnh, để cho An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đều thấy được tử tinh nhất tộc phá thiên cảnh tượng. Đây là hắc ám thiên thần giao cho chúng ta đồ vật. Nói sau này một khi gặp phải hắc ám thiên thần, sẽ đem cái hắc cầu nội ẩn giấu hình ảnh, cũng để cho hắn nhìn. Hơn nữa để cho hắn thừa kế thắng tà kiếm cùng hắc cầu. Cứ như vậy, An Lâm thấy được toàn bộ tử tinh văn minh diệt tộc trải qua. Thậm chí ngay cả hắc ám thiên thần xuất hiện, cũng nhìn đến rõ ràng. Phía trên hắc ám thiên thần, thật giống như ôn nhuận như ngọc nhẹ nhàng công tử, dáng dấp hết sức đẹp mắt. Hơn nữa dung mạo với An Lâm còn có ba phần tương tự. Này! Để cho An Lâm khiếp sợ sự tình hay lại là xảy ra trong hình nam tử, hiển nhiên là không phải hắn, thế nhưng nam tử lại tự xưng là hắc ám thiên thần. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắc Vũ Đế Vương nhìn An Lâm nghiêm túc nói, chúng ta cảm thấy ngài chính là hắc ám thiên thần chuyển thế, ngài chính là thiên đạo một bộ phận, là chúng ta hẳn thành tâm ra sức thiên chúa chuyển thế. Nói cách khác, ta thật không phải là người sao? Ta là cái kia diệt toàn bộ tử tinh văn minh, chu diệt trăm tỷ tử tinh nhân hắc ám thiên thần. An Lâm mở miệng lẩm bẩm nói. Hứa Tiểu Lan nhìn về phía An Lâm, thấy được đối phương mê mang cùng bất an, liền ôn nhu nói, An Lâm, ta cảm thấy cho ngươi cùng hắc ám thiên thần vẫn có khác nhau. Ngươi là một cái chân chân chính chính sinh mệnh, mà hắc ám thiên thần hẳn là thông qua phương thức nào đó bám vào ngươi sinh mệnh trên. An Lâm nghe, được Hứa Tiểu Lan an ủi, miễn cưỡng cười một tiếng. Hắn biết, sự tình cũng là không phải Tiểu Lan muốn như vậy. Hắn một khi tổn thất 1/5 sinh mệnh, trên trời hắc ám đạo lực liền gia tăng 1/5. Cái này thì chứng minh mạng hắn chính là hắc ám chi đạo. Nói cách khác, là hắn đó hắc ám, mà không phải là người nào loại. An Lâm giàu gì đã có từ trước chuẩn bị tâm tư. Cho nên bây giờ thân phận được chứng thực liễu chi sau. Chỉ là có chút hoảng hốt, liền chậm lại, thở dài nói, rõ ràng ta là hắc ám thiên thần chuyển thế. Thế nào càng chuyển thế lại càng xấu đây? Hắn đời trước nhiều soái à? Hắc Vũ Đế Vương kinh hãi. Hắn còn không có gặp qua như vậy nhổ nước bọt người một nhà. Hứa Tiểu Lan còn nghĩ an ủi An Lâm. Nghe nói như vậy, cũng là kìm nén đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Một lúc lâu mới lần nữa mở lời an ủi. Không có chuyện kia, ta cảm thấy bây giờ được ngươi mới là đẹp mắt nhất. Ân, luôn cảm thấy an ủi phương hướng. Cũng xảy ra quỷ dị nghiêng về. Đúng rồi. Còn có một chút ta không hiểu. An Lâm đột nhiên nói. Thiên Chúa mời ngài nói. Hắc Vũ Đế Vương như cũ cung cung kính kính. An Lâm nhìn trước mắt rõ ràng rất kiêu ngạo. Bây giờ cũng rất nhún nhường tồn tại. Lên tiếng hỏi. Lại là không phải hắc ám sáng lập các ngươi cái chủng tộc này. Các ngươi vì sao phải nhận thức hắc ám thiên thần làm chủ? Mà không phải là cái gì quang minh thiên thần, sinh mệnh thiên thần, các ngươi với hắc ám rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Nghe nói như vậy, Hắc Vũ Đế Vương không khỏi ưỡn ngực, mang theo vẻ kiêu ngạo nói, tộc ta vẫn luôn cho là mình là thiên sứ người, là thế thiên hành đạo cao quý nhất chủng tộc, nhưng thứ này ngưỡng vẫn không có thực chứng. Thẳng đến một ngày kia, chân chính thiên thần đi tới chúng ta chỗ ở, cũng đem thanh khí thắng tà kiếm cùng hắc cầu giao cho chúng ta. Giao cho chúng ta sứ mệnh. Một khắc kia, chúng ta mới biết, nguyên lai chúng ta một mực tin chắc, đều là thật, không sai, chính là hắc ám thiên thần ngài tới, là ngài công nhận chúng ta, là ngài nói phải làm chúng ta chủ nhân. Như vậy chúng ta dĩ nhiên là mừng rỡ như điên địa đáp ứng a. An Lâm hít sâu một hơi, Hứa Tiểu Lan cũng là mắt đẹp trợn tròn, trên cái thế giới này lại có chủ động phải làm người khác bá bá. Người khác còn mừng rỡ như điên đáp ứng sự tình, nhắc tới rất hoang đường, nhưng ngẫm nghĩ đứng lên xác thực cũng rất hợp lý. Ở trong lòng Hắc Vũ tộc, cũng chỉ có thiên tài có thể làm bọn họ chủ nhân. Bọn họ là dưới một người trên vạn người tồn tại. Dĩ nhiên trước phải tìm một dưới một người chung người kia a. Hết thảy đều sáng tỏ thông suốt rồi. Một ít mê đoàn cũng theo đó giải khai. Tại sao thắng tà kiếm sẽ như thế nghiêu bức? Tại sao Hắc Vũ tộc sẽ nhận thức hắn làm chủ? Tại sao Bạch Linh xà đối với hắn cảm tình sẽ như vậy đặc biệt? Tại sao Bạch Lăng sẽ không có trí nhớ? Hết thảy, đều có câu trả lời. An Lâm biết những thứ này, chẳng biết tại sao, tâm cảnh cũng trở nên thông suốt đứng lên. Hắn cảm thấy có chút vui vẻ, là không phải vui vẻ thân phận của hắn lấy được thật truy, mà là vui vẻ, bên cạnh hắn nhân, cũng không có phản bội hắn, mà là như cũ thật lòng đợi hắn. Cái này là đủ rồi. An Lâm không nhịn được dắt tiểu tà béo mập mềm mại tay nhỏ. Cười nói, không nghĩ tới, chúng ta duyên phận ở vạn năm liền liền kết a. Tiểu tà ngẩng đầu nhìn về phía An Lâm, trên mặt khó nén áy náy cùng cảm giác có tội. Ngươi không hận ta sao? Là ta đem Thiên chọc ra một cái lỗ thủng, là ta làm thương tổn ngươi, cái này lại là không phải ngươi sai. Đồ phu cầm đao giết heo, chẳng lẽ heo còn ngờ tội thanh kia đao mổ heo? An Lâm thuận tay xoa xoa tiểu tà viên kia ụp ụp, trắng nõn nà mặt tròn. Hứa Tiểu Lan ngắt lời nói, An Lâm, không cho ngươi nói mình là heo. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi, phốc suy, tiểu tà bị chọc phát cười. Nàng nhìn An Lâm, hiếm thấy không có đem An Lâm sàm sở nàng bàn tay heo ăn mặn đẩy ra, che đậy ngoại giới hắc ám biến mất. An Lâm thấy được trước mắt như cũ nửa quỳ trên đất mấy triệu hắc vũ tộc. Hắn hắng giọng một cái, mở miệng nói, ta đồng ý, chính thức trở thành các ngươi thiên chúa. Câu này lời vừa nói ra, toàn bộ hắc vũ tộc sinh linh đều là thân thể run lên. Bọn họ kích động đến thân thể khẽ run, trong cùng một lúc hô lớn, cung nghênh thiên chúa đại nhân trở về. Nguyệt thề thành tâm ra sức thiên chúa đại nhân, thiên chúa thiên thu vạn cổ, chiến lực vô song, thần quang bất hủ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.